mặt của hắn cũng thủy chung là tấm lấy. Kết hôn sau ngày thứ hai, Tần Thắng liền trước tiên đi tìm Lục Tử Tiêu. Thế nhưng là Lục Tử Tiêu cũng đã không có ở đây. Nghe nói Tần Thắng muốn cưới những nữ nhân khác làm vợ. Lục Tử Tiêu chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, không còn muốn sống. Đương nhiên, Lục Tử Tiêu cũng không phải là loại kia vừa có sự tình liền muốn chết muốn sống nữ nhân. Nhưng là nàng cũng tuyệt đối không phải loại kia cam tâm làm người khác tiểu tam nữ nhân. Đã Tần Thắng đã kết hôn, vậy hắn liền nên thật tốt đối đãi thê tử của hắn. Lục Tử Tiêu khinh thường tại đi phá hư người khác gia đình. Cho dù nội tâm của nàng yêu tha thiết Tần Thắng, lại cũng không thể coi đây là lấy cớ đi bên thứ ba chen chân. Lục Tử Tiêu biết Tần Thắng là yêu nàng, vô luận như thế nào Tần Thắng là khẳng định không bỏ nổi nàng. Thế nhưng là cũng chính vì vậy, Lục Tử Tiêu lại càng là muốn rời khỏi. Hết chương.